Chương 124, bố cục. Mị Sô Tịch Quân, ngươi nói trận chiến đấu này còn có thể duy trì liên tục bao lâu mới có thể kết thúc? Ca đứng ở Mị Sô Tịch bên cạnh Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả đối với Mị Sô Tịch nói rằng: "Cái này ta cũng không xác định, cái kia A Bù Nì Dạ thực lực cũng là không thể khinh thường, hơn nữa, ít chia bạn học thực lực, ta cũng là phi thường rõ ràng, cho nên rất khó nói hai người bọn họ chiến đấu còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Thế nhưng ta tin tưởng trận này trận đấu còn dư lại nhất phương nhất định là có đồng học." Mị Sổ Tịt cười đối với Hì Ả Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng: "Hai anh, thật là một đám bạch, si đâu, muốn xem ta ủ trí hạ nhất tộc chê cười, đơn giản là si tâm vọng tưởng ta con của mình, ta còn không biết thực lực của hắn sao." Đúng lúc này, thính phòng phía sau nhất xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó chính là Uchiha Itachi phụ thân Uchiha Phụ Gạ Cụ. Người này bây giờ bố cục đã không sai biệt lắm. A Uchiha Itachi quan sát mình một chút bốn phía, đã có rất nhiều nếu không có cùng Sasuke kèn cắm vào ẩn nút địa phương, tên kia chiến đấu thủ pháp đã sớm bị Uchiha Itachi xem thấu, cho nên hiện ở loại tình huống này đối với Uchiha Itachi mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ nhân cùng Uchiha Itachi nghĩ giống nhau như lúc, A Bù Nì Dạ ném mạnh ra một quả cuối cùng sù dây kẹn, sau đó liền thật nhanh lui lại mấy bước, một mực thối lui đến 5-6 thước ở ngoài mới dừng lại, sau đó nhìn đủ chỉ hạ ịt trịa trên mặt còn mang theo nụ cười, con mắt vẫn là trước sau như một híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Uchiha ịt trịa đồng học, mới vừa ngươi nói ta phương thức tác chiến không ra hồn, là thế này phải không? Bây giờ nói ngươi thật giống như đã nhất định phải thua. Lúc này cái kia A Bù Nì Dạ mở ra vẫn híp hai mắt, mặc dù là bị nghiêm khắc huấn luyện cố máy giết người, đang bị một cái 6 tuổi tiểu hài tử phúng trong lúc đông, cũng sẽ cảm thấy sinh khí. Chỉ bất quá hắn cùng người bình thường bất đồng địa phương là, so với sẽ che giấu mình nội tâm phẫn nộ mà thôi, không có đạt được mục đích của chính mình lúc, chắc là sẽ không đem tức giận trong lòng biểu hiện ra. Ồ, hiện tại ngươi rốt cuộc duy trì không đi xuống, ngươi cười giả dối sao? Hữu Trí Hạ ịt trịa cầm trong tay nhẫn cụ đặt ở sau lưng nhẫn cụ trong bao, đối với hắn vừa cười vừa nói. Từ đầu đến giờ, hai người bọn họ rốt cuộc đình chỉ giao thủ, bởi vì ở giao thủ thời điểm, A Bù Nì Dạ đã tại nơi đây hiện đầy dây thép, hiện tại đã tạo thành một cái dây thép lao lung. Ngươi thật sự chính là thú vị đâu, bất quá dừng ở đây a, ta ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi, ngươi trước giờ cuộc thi tốt nghiệp đã không pháp thông qua. Cái kia A Bù Nì Dạ nhún vai, sau đó tiếp tục duy trì hắn cười giả. Uchiha Itachi dùng cái kia tinh hồng xạ dị gẳng nhìn hắn liếc mắt, sau đó đưa mắt rời, khe khe nói ra, chiến đấu chỉ có thể chia làm thắng lợi cùng chiến bại, mà ở chỗ này của ta thắng lợi chỉ thuộc về ta một người, bất quá cực kỳ đáng tiếc, từ vừa mới bắt đầu ngươi phương thức tác chiến cùng động tác đều đã bị ta xem thấu, cho nên nói nên sách người chắc là ngươi đúng là vẫn còn một cái tự cho là đúng tiểu quỷ đâu, thực sự khiến người ta phi thường chán ghét. Ta nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, tên kia A Bù Nì Dạ tiểu y đã bảo trì không được, sau đó lộ ra nụ cười lạnh lùng nói với hắn. Nói xong tên kia A Bù Nì Dạ giơ lên đoàn đao, nhẹ nhàng cắt đứt bên người một cây dây thép, trong nháy mắt tất cả dây thép cũng bắt đầu vận chuyển, liền giống như một tinh vi cơ quan. Ba dây thép từng cây một căng đoan ở, sau đó còn không có đợi A Bù Nì Dạ, vui vẻ tiếp theo danh trên mặt hắn nụ cười kia từ từ tiêu thất. Bởi vì vốn nên trói buộc chặt Uchiha Itachi công ty, dĩ nhiên bất chi bất giác đưa hắn hai tay cho trói buộc lại. Không chỉ như vậy, còn có hông của hắn cái cổ đều bị trói lại, trong sát na, toàn thân hắn yếu hại đều bị trói lại, nhưng ở vườn bên trong không thể nhúc nhích.